Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, vĩnh viễn không về được. Thiên nhân tộc bây giờ tối cường giả, thực lực dĩ nhiên so với huyết ngục tôn giả mạnh hơn. Phải biết thân là vĩnh hằng quốc độ hai đại cự đầu một trong. Huyết ngục tôn giả thực lực ở Bố La Lâm toàn lực bồi dưỡng ra có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Đã sớm đạt đến đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp độ. Mặc dù là hắn La Phong, ở bây giờ không có tinh thần tháp tình huống, muốn đánh bại đối phương cũng không dễ dàng. Mà nghe ý của đối phương, thiên nhân tộc cường giả nhưng là có thể vượt qua hắn. Nhìn dáng dấp có chút phiền phức a. La Phong thầm nghĩ trong lòng, lấy thực lực của hắn, đương nhiên cũng không đến nỗi hiện tại chỉ sợ thiên nhân tộc kia. Rốt cuộc hắn có tứ đại phân thân, thật muốn là đánh lên, vũ trụ chi chủ trở xuống hắn không sợ bất luận nhân vật nào. Huống chi chỉ cần chờ hắn thực lực tiến thêm một bước, đến thời điểm là có thể đem tinh thần tháp từ vực ngoại chiến trường thu lấy. Có cái này chí cường chí bảo giúp đỡ, đừng nói là vũ trụ tôn giả, chính là vũ trụ chi chủ hắn cũng hoàn toàn không sợ. La Phong kiêng kỵ chính là thiên nhân tộc đáng sợ tiềm lực. Vẻn vẹn hơn trăm cái kỷ nguyên, liền quật khởi gần 10 vị vũ trụ tôn giả, đủ để chứng minh bộ tộc này chỗ đáng sợ. Thiên phú quá mạnh rồi, chờ ta bước vào vũ trụ chi chủ sau. Nhất định phải đem địa cầu hoàn toàn thu hồi. Có địa cầu, ta địa cầu nhân loại một mạch, tại ý chí trên linh hồn cũng sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến thời điểm phát triển tiềm lực cũng chưa chắc liền yếu đi. La Phong thầm nghĩ trong lòng. La Phong, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Huyết ngục tôn giả cười nói. Thiên nhân tộc kia tuy rằng không để ý ta, nhưng là vĩnh hằng chi chủ lời nói, bọn họ nhưng là không thể không nghe. Bây giờ ngươi sắp nhìn thấy vĩnh hằng chi chủ, chỉ cần đem việc này nói ra, khẩn cầu hắn đứng ra, tự nhiên sẽ ung dung giải quyết. Nghe vậy, La Phong nhưng là cười cợt, để hắn đi cầu người kia, lấy hắn tính cách của La Phong, không làm được. Huống chi trước hắn đã thiếu đối phương một ân tình, bây giờ lại làm sao có khả năng lại tiếp tục mở miệng, lại ghi nợ một phần. Phải biết ân tình tốt khuyết, lại không tốt còn. Huống chi mặc dù hắn mở miệng, đối phương liệu sẽ có đáp ứng vẫn là ẩn số. Cuối cùng, ở huyết ngục tôn giả dẫn dắt đi Bố La Lâm đi đến Tây Hoàng Tháp trước. Xin mời, huyết ngục tôn giả cười khẽ, sau đó liền xoay người rời đi rồi. Mà Bố La Lâm lại là thần sắc nghiêm túc nhìn một chút Tây Hoàng Tháp. Sau đó một thân một mình bước vào bên trong cung điện. Trong đại điện huy hoàng, Bố La Lâm bóng dáng ngồi cao ở trên vương tọa. Thân thể của hắn cùng dưới trướng vương tọa xứng đôi, đạt đến hơn 1.000 cây em độ cao. Mà ở bên trong cung điện, La Phong thân thể lại là duy trì địa cầu nhân loại độ cao. Vẻn vẹn 2 mét không tới. Kết quả là La Phong hoàn toàn bị Bố La Lâm cho nhìn xuống rồi. Bất quá tuy rằng như vậy, La Phong trên mặt nhưng là không có bất luận cái gì dị dạng. Cường giả nhìn xuống người yếu, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ Bố La Lâm bất luận là thực lực địa vị đều muốn rất xa vượt qua La Phong. Điểm này La Phong rất rõ ràng. Hắn cũng có thể thấy rõ địa vị của chính mình, cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn tâm tình hiển lộ. Mà Bố La Lâm tựa hồ rất là hưởng thụ loại này nhìn xuống La Phong cảm giác. Từ La Phong tiến vào bên trong cung điện mãi đến tận hiện tại, hắn đều là một mặt ý cười nhìn, cũng không có mở miệng. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi tìm ta đến đây, tổng không phải vì liền nhìn ta như vậy chứ? Cuối cùng, La Phong thực sự là không nhịn được, trầm giọng mở miệng nói. A, nghe được La Phong hơi không kiên nhẫn lời nói, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, Chẳng trách những cái kia nhân vật mạnh mẽ đều yêu thích đem chính mình thân thể làm lớn vô cùng. Nguyên lai loại này nhìn xuống sinh linh cảm giác, đúng là rất khiến người ta say mê a. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán. Sau đó, nhìn về phía La Phong. La Phong, thiên phú của ngươi thật để ta rất giật mình. Vốn tưởng rằng mất đi tọa sơn khách trợ giúp, ngươi muốn đạt đến thực lực hôm nay, tối thiểu cần hơn vạn cái kỷ nguyên mới được. Kết quả chỉ có điều ngăn ngắn hơn trăm cái kỷ nguyên. Ngươi cũng đã đủ để sánh ngang đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ rồi. Bố La Lâm trên mặt có nụ cười. Ghê gớm, nghe được bố La Lâm lời nói, La Phong nhưng là đột nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn ngẩng đầu lên, đầy mặt đều là chấn động. Ngươi dĩ nhiên biết tọa sơn khách lão sư. La Phong giật mình nói. Hắn cùng tọa sơn khách quan hệ thầy trò. Ở trong vũ trụ hẳn là một cái tuyệt đối bí mật mới đúng. Trừ bỏ hắn cùng tọa sơn khách, cũng chỉ có Diệm Đế cùng đại sư huynh Phổ Đề mới rõ ràng. Cái khác bất luận nhân vật nào đều không thể biết được mới đúng. Ta đương nhiên biết hắn. Bố La Lâm nhìn thấy La Phong một mặt vẻ khó mà tin nổi. Nhất thời nụ cười càng tăng lên. Trong con ngươi có trêu tức. Ta muốn ngươi hiện tại nhất định rất tò mò. Vì sao tọa sơn khách trước lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi? Đúng không? Nghe nói như thế, La Phong trên mặt vẻ chấn động càng thêm nồng nặc, hai con mắt đều không tự chủ được trừng lên. Ta ngày hôm nay tìm ngươi đến, chính là chịu ngươi vị kia tọa sơn khách lão sư giao phó. Phải cho ngươi một vài thứ. Bố La Lâm nhìn La Phong, sau đó ngón tay hắn một điểm, nhất thời một đạo hào quang màu vàng trực tiếp trùng kích đến La Phong phụ cận. Ngừng lại. Tọa sơn khách lão sư đồ vật. La Phong nhất thời thật chặt nhìn chằm chằm đạo kia vọt tới hào quang màu vàng. Đây là nhẫn thế giới. Nhìn trôi nổi ở trước người mình viên kia óng ánh nhẫn, La Phong thần sắc kinh ngạc. Sau đó hắn hơi chút do dự, liền đưa tay ra đem nắm tại trong tay, đem ý chí thăm dò vào trong đó tiến hành điều tra. Chỉ chốc lát sau, La Phong trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng một khối phiến đá tam tích, quả nhiên là tọa sơn khách lão sư. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người có khó nén sắc mặt vui mừng. Kia trong nhẫn thế giới có không ít đồ vật, trong đó để hắn kinh hỉ nhất là một khối màu đen bia đá. Phía trên ghi chép cuối cùng một phần cửu kiếp bí điển vị trí chỗ ở tinh vực đồ. Sau đó, La Phong cầm trong tay nhẫn thế giới thu hồi, nhìn về phía trên vương tọa bố La Lâm, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh ngạc. Làm sao, đối với tất cả những thứ này rất nghi hoặc. Nhìn thấy La Phong biểu tình, bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. La Phong gật đầu, hắn thật là rất sửng sốt. Tọa sơn khách đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bây giờ nhưng là thông qua đối phương đem cái viên này nhẫn thế giới cho hắn. Điều này thực để hắn khó có thể lý giải được. Lúc nào tọa sơn khách lão sư cùng vị này vĩnh hằng chi chủ cuốn lại cùng nhau. Trong viên nhẫn thế giới này, có tọa sơn khách một đoạn hình ảnh. Nói vậy ngươi muốn biết đồ vật, hắn đều sẽ nói cho ngươi biết. Bố La Lâm nhìn chằm chằm La Phong. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo dung. Ta có thể nói cho ngươi. Tọa sơn khách hắn vĩnh viễn cũng trở về không được nguyên thủy vũ trụ. Những thứ đồ này là hắn cuối cùng có thể vì ngươi đệ tử này làm. Sau này ngươi hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Cái gì? Vĩnh viễn không về được rồi. Nghe được bố La Lâm lời nói, La Phong thần sắc biến đổi lớn. Lời này là có ý gì? Vĩnh viễn không về được rồi. Chẳng lẽ nói, sau một khắc, La Phong ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng đáng sợ. Gắt gao tập trung bố La Lâm, trong con người thậm chí có từng tia sát cơ. Tuy rằng hiện nay mới thôi hắn cùng tọa sơn khách tiếp xúc không tính đặc biệt nhiều. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là giáo viên của hắn. dành cho hắn quá nhiều trợ giúp. Có thể nói không có Tọa Sơn Khách, hắn La Phong coi như là dựa vào chính mình cũng tuyệt đối không đạt tới hiện tại thành tựu. Cho nên đối với Tọa Sơn Khách, La Phong là có rất sâu cảm tình. Hắn là cái trọng tình nghĩa người. Ngươi ánh mắt này, chẳng lẽ ngươi cho rằng Tọa Sơn Khách chết rồi? Chết trong tay ta? Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời cảm thấy buồn cười. Thật là có ý tứ. Nếu là như ngươi suy đoán, ngươi cảm thấy ta còn có thể đem cái viên này nhẫn thế giới cho ngươi. Nghe nói như thế, La Phong hơi sững sờ. Sau đó thần sắc từ từ hòa hoãn đi. Ngươi yên tâm, Tọa Sơn Khách không chết. Bố La Lâm cười lạnh nói, ta nói vĩnh viễn không về được. Chỉ chính là hắn về không được nguyên thủy vũ trụ. Thậm chí ngay cả tới gần tam đại tuyệt địa vị trí vũ trụ hải khu vực đều không làm được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? La Phong trầm giọng nói, ngươi là đang chất vấn ta. Nghe được La Phong lời nói, Bố La Lâm nụ cười trên mặt chớp mắt tiêu tan. Thậm chí trong con ngươi đều là lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Nhìn thấy đối phương đột nhiên trở mặt, mặc dù là La Phong trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Trên mặt ác liệt tâm ý bớt phóng túng đi một chút. Muốn biết tất cả, ngươi liền chính mình đi tìm kiếm. Ta không thời gian cùng ngươi nhiều lời phí lời. Bố La Lâm hừ lạnh nói, ngươi phải hiểu rõ, là giáo viên của ngươi giúp ta không ít đại ân, cho nên ta mới sẽ nhín chút thời gian đến. Thế hắn đem nhẫn thế giới này giao cho ngươi. Bất quá, thân vì nhân loại tộc quần cao tầng một trong, ta ngược lại thật ra dự định mượn cơ hội này, cho ngươi tên thiên tài này lại đưa lên một món lễ lớn. Bố La Lâm mở miệng cười, thần sắc quỷ dị, nghe được Bố La Lâm lời nói, La Phong nhất thời nhíu mày, nếu ta đoán không lầm, ngươi vị kia nhị sư huynh, bây giờ tựa hồ còn thiếu ngươi một cái chí bảo chiến giáp không chịu trả chứ. Bố La Lâm trêu tức mở miệng nói, này, La Phong nghe vậy nhất thời thần sắc khẽ biến, trong mắt có khó mà tin nổi, người này, đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Hắn ở kinh ngạc trong lòng nói, Tọa Sơn Khách luyện chế cái kia kiếp giáp nhưng là một cái hiếm có chí bảo. Nó nếu thuộc về ngươi, cũng chính là thuộc về ta nhân loại, ta có thể nào nhìn nó bị dị tộc mạnh mẽ chiếm cứ. Bố La Lâm lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, cái này công đạo ta đi thế ngươi đòi lại, ta không chỉ có giúp ngươi đem kiếp giáp phải quay về, ta còn có thể để Diệm Đế kia bỏ ra cái giá xứng đáng. Bố La Lâm trên mặt thần sắc đột nhiên tàn, khốc lên, khủng bố sát cơ làm cho cả đại điện đều là hơi rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.